Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, phát hiện. Ba cái đựng lấy long huyết thùng gỗ bày ra tại ba đứa hài tử trước mặt. Lâm Lôi lật tay một cái liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra không ít lam tâm thảo. Cái này lam tâm thảo lá xanh xanh biếc, mơ hồ có lấy phần sáng xanh lam lưu chuyển. Vào tay lạnh như băng, Lâm Lôi đem cái này một thanh lam tâm thảo chia ba phần. Mỗi bản có 5 cây, ba người các ngươi nghe. Lâm Lôi nhìn xem cái này ba đứa hài tử, Tây Ni, Thái Lạc, Tòa Hòa đều nghiêm túc đứng tại Lâm Lôi trước mặt, lắng nghe trưởng bối dạy bảo. Lâm Lôi dặn dò, chốc lát nữa các ngươi cứ việc cho ta uống cái này long huyết. Đem bụng uống no bụng. Thế nhưng là cái này uống cái này long huyết trước đó. Muốn đem cái này lam tâm thảo cho ăn hết. Theo đạo lý một người ba cây cũng đủ rồi. Bất quá để phòng vạn nhất. Các ngươi hay là đều ăn hết. Ăn ngó. Toa toa lông mày nhăn. Để cho hài tử ăn lam tâm thảo. Đặc biệt bọn hắn từ nhỏ không bị khổ gì. Tự nhiên có chút kháng cự. Tỷ, phụ thân năm đó mười mấy tuổi thời điểm. Cũng một người đi ma thú sơn mạch tìm lam tâm thảo. Uống cướp bối thiết giáp long long huyết. Hiện tại phụ thân thế nhưng là đem long huyết đưa đến trước mặt chúng ta. Người còn sợ uống. Thái Lạc cũng mặc kệ mọi việc. Trực tiếp bắt lấy cái này lam tâm thảo hướng miệng bên trong nhét. Từng ngụm nhai. Trực tiếp nuốt xuống đi. Nhìn thấy một màn này. Lâm Lôi trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Đối với mình nhi tử Thái Lạc Lâm Lôi vẫn là rất hài lòng. Mặc dù tương đối hoạt bát nghịch ngợm, thế nhưng lại có thể chịu được cực khổ. Tu luyện cũng dụng tâm, thực lực so năm đó 10 tuổi chính mình không kém là bao nhiêu. Tây Ni cũng mỉm cười, trực tiếp bắt cái kia lam tâm thảo nuốt vào. Toa hoa, không có việc gì. Cái này lam tâm thảo dịch nước mãn thanh mát mẻ miệng. Tây Ni mê hoặc nói. Ô, toa toa tại phụ mẫu ánh mắt xuống. Hay là cầm lên lam tâm thảo hướng trong miệng nuốt vào. Ăn ăn nàng liền một mặt khổ tướng. Tây Ni ca ca, ngươi gạt ta, dịch nước là thanh lương. Thế nhưng là cái kia lá cây lại là để cho miệng bên trong run lên. Mặc dù nói như vậy. Có thể là toa toa hay là chịu đựng nuốt vào. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á đều cười. Ô ô, Thái Lạc dĩ nhiên cái thứ nhất ôm lấy cái kia thùng gỗ nhỏ ngửa đầu trực tiếp hướng trong. Bụng rót, Thái Lạc biết rõ uống long huyết càng nhiều. Càng thêm dễ dàng dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch. Cũng mặc kệ hết thảy. Từng ngụm uống vào. Tây Ni cùng toa toa cũng đều nâng lên thùng gỗ nhỏ bắt đầu uống. Ô ô, ba đứa hài tử cùng uống long huyết. Tràng diện này để cho Lâm Lôi thổn thức không thôi. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Lâm Lôi cố gắng, cũng làm cho cái này hắn bọn vãn bối không còn cần kinh nghiệm cái kia sinh tử nguy hiểm. A, cái thứ nhất uống Thái Lạc bỗng nhiên thống khổ kêu lên. Trong tay thùng gỗ cũng rơi vào trên mặt đất. Thái Lạc thống khổ trực tiếp ngã xuống đất lăn lộn. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệch. Trừng hạt đậu mồ hôi thẩm thấu ra ngoài. Địch Lị Á sắc mặt lập tức thay đổi. Không có việc gì. Lâm Lôi an ủi Địch Lị Á. Địch Lị Á cũng biết. Cái này long huyết chiến sĩ lần thứ nhất dẫn động long huyết sẽ tự nhiên biến thân. Loại này biến thân lại cực kỳ thống khổ. Lâm Lôi năm đó liền chịu qua loại thống khổ này. Thống khổ đến cực hạn. Cả người đều sẽ ngất đi. Quả nhiên tại màu đen vảy rồng từ hắn bên ngoài thân toát ra thời điểm. Thái Lạc ngất đi. Ngay sau đó cái kia Tây Ni. Toa toa cũng thống khổ kêu thảm lên. Cả đám đều tại trên mặt đất lăn lộn. Chỉ gặp vảy rồng màu xanh từ Tây Ni bên ngoài thân chậm rãi toát ra. Loại kia thân thể bỗng dưng mọc ra vảy rồng thống khổ. So với bị người giết còn thống khổ. Ngay cả điểm ấy thống khổ đều chịu không được. Sao được? Lâm Lôi yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Chỉ chốc lát, Thái Lạc, Tây Ni đều hoàn thành biến thân. Mà cuối cùng uống long huyết toa toa tác thì vẫn còn biến thân quá trình bên trong. Thái Lạc phải rồng màu sắc là màu đen, kế thừa bá vương long bên ngoài thân màu sắc, mà Tây Ni thì là màu xanh, dù sao lôi long cũng là màu xanh. Còn như toa toa, toàn thân bao trùm lấy hoàng kim long vảy, toa toa liền phảng phất mặc một bộ xinh đẹp lộng lẫy hoàng kim áo giáp. Chỉ là cái kia một đầu màu hoàng kim đuôi rồng cũng xông ra. Không đơn giản như thế, Lâm Lôi, ngươi xem, Địch Lỵ Á lộ ra kinh hoàng. Lâm Lôi cũng chú ý tới toa toa biến hóa. Chỉ gặp toa toa phía sau, suy suy, hai cái mỏng như cánh ve màu vàng kim nhạt cánh dĩ nhiên là xông ra. Cái này rõ ràng là kế thừa từ hoàng kim long, cái kia một đôi to lớn cánh thịt. Cái kia màu vàng kim nhạt cánh, khiến cho toa toa tựa như tinh linh, chỉ là cái kia bao trùm toàn thân bao quát bộ mặt màu hoàng kim vảy rồng, khiến cho toa toa thần bí rất nhiều, đặc biệt là cái trán sừng rồng cùng cái kia đuôi rồng. Càng là khiến cho toa toa có được long huyết chiến sĩ, bá đạo khí tức. Sau một hồi, ba đứa hài tử liền một mạch tỉnh lại. Tỉnh lại ba đứa hài tử đều kích động nhìn xem chính mình biến thân bộ dáng. A, tỷ tỷ, ngươi có cánh. Thái Lạc hâm mộ nhìn xem toa toa. Toa toa cũng rất thích chiếc cánh này. Liền phảng phất chỉ huy cánh tay một dạng đơn giản. Cái kia hai cái cánh liền huy động lên. Toa toa dễ dàng cả người liền phi hành. Toa toa hưng phấn hô. Ta biết bay, ta biết bay. Ta hiện tại lực lượng thật lớn. Thái Lạc hưng phấn một đấm nện ở bên cạnh trên tảng đá. Chỉ gặp hòn đá kia trực tiếp rách ra ra, vỡ thành mấy khối. 10 tuổi hài tử có thể dùng nắm đấm đạp nát tảng đá. Nếu như là người bình thường tuyệt đối không có khả năng. Tây Ni giờ phút này cũng khó nén hưng phấn. Hô, chỉ là nhoáng một cái. Tây Ni thân thể cự mang theo một luồng tàn ảnh, tốc cực nhanh, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Ốc Đốn, Nina bọn hắn đều cười nhìn xem một màn này. Thật thần kỳ, cái kia thánh vực Hoàng Kim Long tán thán nói, long huyết chiến sĩ quả nhiên là lợi hại, ba đầu thánh vực rồng cũng đều vì một màn này cảm thấy sợ hãi thán phục, trong truyền thuyết trung cực chiến sĩ quả nhiên là khó lường. Bọn hắn có thể đoán được, mấy chục năm sau, cái này ba đứa hài tử chính là ba cái thánh vực long huyết chiến sĩ. Chờ ba đứa hài tử đều chơi mệt rồi. Mẫu thân, quần áo đâu? Toa toa đối Địch Lỵ Á nói. Cái này biến thân phá hư quần áo lợi hại nhất. Toa toa cái quần còn tốt, không có gì tổn thương, chỉ là bẩn một chút. Thế nhưng là nàng áo bởi vì hai cái cánh đã sớm xe rách. Hiện tại biến thân tình huống dưới không có việc gì. Một khi biến thành nhân loại hình thái, không phải lõa thể rồi sao? Địch Lỵ Á cũng cười. Lâm Lôi cười dặn dò. Ba người các ngươi nghe cho ta. Các ngươi về sau liền chuyên tâm tu luyện, long huyết mật điển, đi. Thế nhưng có một chút. Bình thường các ngươi không nên biến thành long huyết chiến sĩ hình thái. Hiện tại các ngươi chút thực lực ấy. Biến thành long huyết chiến sĩ thực lực cũng không có gì đặc biệt. Vâng, phụ thân, đại bá, chấm ngoặc kép, ba đứa hài tử đều tuân mệnh. Ốc Đốn, cái này ba đứa hài tử ta liền giao cho ngươi quản. Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh đệ đệ, ba đứa hài tử đều là sinh hoạt tại ba lỗ khác thành. Dù sao loại đến tuổi này, để bọn hắn ở tại Hắc Ô Sơn loại người này một ít dấu tích đến chỗ. Bọn nhỏ lại không quen, tính cách cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vâng, ca, Ốc Đốn gật đầu nói. Thái Lạc bọn hắn đều xuống núi. Ngay cả cái kia ba đầu thánh vực rồng cũng có hai đầu hiếu kỳ. Đi ba lỗ khắc thành trong vương cung đi. Đương nhiên, bọn hắn thể tích đều trở nên rất nhỏ. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á thì là tại Hắc Ô Sơn chúng qua lấy yên tĩnh tu luyện thời gian. Địch Lỷ Á hơn nửa thời gian đều là bồi tiếp Lâm Lôi. Đương nhiên cũng sẽ đi ba lỗ khác thành bồi bồi hài tử. Còn như Lâm Lôi, thường xuyên mấy tháng thậm chí hơn nửa năm mới có thể gặp hài tử một lần. Bình thường đều là tại Hắc Ô Sơn tu luyện. Trời tối, Hắc Ô Sơn cái kia uốn cong nước hồ trung ương trong nhà đá. Bên trong bố trí rất là ấm áp. Lâm Lôi, Địch Lỷ Á đang ôm nhau trên giường. Lâm Lôi, ngươi có hay không để cho bối bối hỏi một chút? Chúng ta kết hôn một đêm kia hắn cho chúng ta hòn đá màu đen đến cùng là cái gì? Ta để cho bối bối hỏi. Thế nhưng là cái kia chuột hoàng lại nói chỉ là đối tu luyện có chỗ tốt đồ vật. Lâm Lôi nói ra, Địch Lỷ Á cũng cười. Ai, không nghĩ tới ta ma pháp tốc độ tu luyện lại nhanh đến tình trạng này. Ca ta hắn như vậy thiên tài. Còn tại Đại Tế Ti, dạy bảo hạ, hiện tại cũng mới cấp 9 đại ma đạo, mà ta vốn là so với hắn thấp một cấp, lại nhanh hơn hắn bước vào cấp 9 đại ma đạo cảnh giới. Ta mỗi ngày đều cảm thấy mình tinh thần lực tại tăng lên. Ta chính là không tu luyện, chính tinh thần lực đều sẽ lấy ổn định tốc độ tăng lên. Chính ta đều cảm thấy có chút đáng sợ. Tốt, chớ loạn tưởng. Cái kia chuột hoàng đưa lễ vật gì? Về sau chúng ta sẽ biết. Ân, rất muộn, chúng ta ngủ đi. Khi Lâm Lôi tại Hắc Ô Sơn chìm tâm tại trong tu luyện, không ngừng mà nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc, đại địa pháp tắc thời điểm, tại ba lỗ khắc vương quốc phương đông hơn 300 dặm nơi một tòa núi thấp chân núi, đang có hai nam tử tại cẩn thận nghiên cứu địa chất. Một cái vương quốc, đế quốc, có được chính mình khoáng mạch, lúc này mới có thể để cho mình không nhận người khác cản tay. Tại ba lỗ khắc vương quốc không có nhất thống thời điểm. Cái này một mảng lớn khu vực chiến loạn không ngừng, thống trị hỗn loạn, năm nay ngươi thống trị cái này một tòa thành nhỏ, ngày mai có lẽ chính là người khác thống trị, đại gia căn bản không có thời gian, cũng không có tinh lực đi tìm khoáng mạch tiến hành khai thác. Dù cho tìm tới, có lẽ cũng sẽ bị chung quanh thành trì cùng công chi. Ngược lại là tự tìm đường chết. Quá khứ không ai khai thác, mà ba lỗ khắc vương quốc nhất thống về sau, liền đặc biệt địa chất thăm dò bộ môn. Những cái kia thành viên đặc biệt tại ba lỗ khắc vương quốc cảnh nội cẩn thận thăm dò. 20 năm qua, thật là tìm được rất nhiều mỏ kim loại, như mỏ đồng, quặng sắt, mỏ vàng, mỏ bạc đều là có, chỉ là khoáng mạch lớn nhỏ khác biệt, trong đó còn tìm đến một chút tương đối chân quý, thế nhưng là lượng lại tương đối ít hắc thiết khoáng, sắt mỏ bạc, chính mình khai thác mỏ, một chút binh khí vật liệu liền không cần từ quốc gia khác mua sắm. Tổ trưởng, nơi này địa chất có chút đặc thù a, gầy cùng giống như con khỉ người trẻ tuổi tóc vàng thấp giọng nói ra, bên cạnh trung niên nhân cũng cẩn thận thăm dò một phen. Sau đó hạ lệnh, tạp á, chúng ta hướng xuống mặt đào, lại đào sâu một chút, nhìn xem đến cùng có cái gì. Vâng, tổ trưởng, người tuổi trẻ kia lập tức lấy ra công cụ, bắt đầu cùng tổ trưởng cùng một chỗ đại lực đào móc. Bọn hắn mặc dù thực lực không tính quá cao, người trẻ tuổi kia cũng là chiến sĩ cấp 3, người tổ trưởng kia càng là chiến sĩ cấp 5, đào móc mà đối diện bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Bọn hắn đào phi thường xảo diệu, cái hố sâu này mặc dù hố miệng không lớn, thế nhưng lại sẽ không sụt, xuỳ, thanh âm chói tai vang lên, phảng phất lập tức đào được kim loại bên trên đồng dạng. Tổ trưởng, mau đến xem. Người tuổi trẻ kia vội vàng nói, trung niên nhân này lập tức cúi đầu nhìn kỹ xuống dưới. Giờ phút này là lúc xế chiều, dọc theo đường hầm hạ xuống tia sáng có không ít, trung niên nhân rõ ràng xem đến tựa hồ có cái gì phản quang đổ vật. Lập tức dùng tay đem chung quanh bùn đất nét mờ, óng ánh hơi mờ tinh thể xuất hiện ở trước mắt. Đây là... chấm ngoặc kép. Trung niên nhân phân rõ trong chốc lát, liền kinh hô lên, là ma tinh thạch, là ma tinh thạch a, tạp á, đây là ma tinh thạch a. A, tổ trưởng, chúng ta phát a. Người trẻ tuổi kia lập tức mắt lộ ra kinh hỉ quang mang. Ma tinh thạch cực kỳ chân quý, trên thực tế có thể nói như vậy, ma thú tinh hạch trên thực tế liền cùng ma tinh thạch đồng dạng. Mặc dù nói là tinh hạch, cũng là một loại tinh khối mà thôi, như long tộc liền được xưng là long tinh, trên thực tế cũng là long tộc ma thú tinh hạch. Đương nhiên, thiên nhiên ma tinh thạch không có khả năng có long tinh năng lượng đáng sợ như vậy. Dựa theo giá trị thị trường, một khối hạ phẩm ma tinh thạch trừ 10 kim tệ, tương đương cấp 3 ma thú tinh hạch, một khối trung phẩm ma tinh thạch 100 kim tệ, phẩm chất đồng dạng tại cấp 4 ma tinh hạch cùng cấp 5 ma tinh hạch trong lúc đó. Một khối thượng phẩm ma tinh thạch trừ 1.000 kim tệ, tương đương cấp 6 ma tinh hạch, một khối cực phẩm ma tinh thạch trừ 1 vạn kim tệ. Đương nhiên đây là không đuổi kịp cấp 7 ma tinh hạch. Cấp 7 ma tinh hạch giá trị 5 vạn kim tệ trái phải. Muốn tìm tới vượt qua cực phẩm ma tinh thạch, chỉ có thể đi săn giết cấp 7, cấp 8 thậm chí cao hơn ma thú. Có thể nói như vậy, một cái ma tinh thạch khoáng mạch, muốn so ngang nhau mỏ vàng quý giá ngàn vạn lần. Bởi vì mỏ vàng bên trong muốn kiếm tiền, vàng cực ít, mà ma tinh thạch khoáng mạch khác biệt, kia là đại lượng ma tinh thạch dày đặc cùng một chỗ, phảng phất như là đại lượng ma tinh hạch tụ tập cùng một chỗ đồng dạng. Tại Ngọc Lan Đại Lục, ma tinh thạch khoáng mạch chân quý trình độ cũng chỉ có bí ngân quặng khả năng so một lần. Chúng ta phát, tổ trưởng, tùy tiện giả một ngụm túi chỉ sợ đều giá trị mấy chục vạn kim tệ a. Chúng ta phát, người trẻ tuổi kia kinh hỉ như điên. Người tổ trưởng kia lại là nhíu mày nói ra, đừng nóng vội, đây cũng là một cái ma tinh thạch khoáng mạch. Xem trước một chút, cái này ma tinh thạch khoáng mạch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.